say thì thầm bên tai ngày mai cưới nhé. Mới có đôi mươi tuổi trăng tròn mà đòi anh đây hai con, ngồi đùa vui lơ ngơ dịu dàng ngây thơ. Rồi em khẽ nói chẳng ngang mây nào trôi không ngừng, nhưng tình em không như mây. Ngày em đến có chút bối rối, ngày mới yêu rung đôi bờ môi. Rồi ngày em đi mưa rơi ngược lối, ngày vắng em anh ôm đơn côi. Chẳng thể khóc trước ánh mắt ấy, chẳng thể đan nhau đôi bàn tay, chẳng kịp cho nhau môi hôn lần cuối, chẳng thể nguôi cơn đau thiên thu. Anh nhớ đâu mà sao còn chưa gặp, sao đã đâu mà anh vẫn chưa tới. Câu nói cũ xung quanh đều lặng câm và không một ai chỉ nói được nỗi lời. Anh bước tới mang theo nỗi lo lắng, mở cửa ra sao ai cũng đỏ mắt. Em đã hứa thôi sẽ luôn trong chiếc váy trắng anh tặng sinh nhật vào hôm qua. Kia bờ vai kiêu sa mái tóc thướt tha, người tựa như sân ca thoáng bé lướt qua. Chẳng kịp cho nhau